Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, chương 2384, ai có thể nói cho ta đến cùng nhìn thấy gì? Hai càng, vô tận phong vân, tại gào thét lăn lộn, tụ lại tại hồng chú quanh thân. Giờ phút này, hồng chú giống như đạp trên tầng mây, đội lấy bầu trời. Cầm thiên địa thần phạt chi kiếm, hóa thân thiên quân, một hít một thở ở giữa, khí tức đều muốn cộng hưởng toàn bộ vạn kiếm thành. Còn chưa xuất thủ, hắn xúc thế, mang tới thanh thế, cũng làm người ta không cách nào tưởng tượng rồi. Cảnh tượng như vậy, ở đâu là vạn kiếm thành cái này ước vạn người tu võ nhìn thấy qua. Quả là cùng người địa cầu thấy được người ngoài hành tinh phi thuyền phủ xuống đồng dạng chấn động. Rất nhanh, phía dưới, vạn kiếm thành bên trong, rất nhiều người tu võ, thành kính quỳ xuống, không ngừng cầu khẩn, phát ra từ nội tâm kính sợ, nặng nề dập đầu, nơi xa, mặt sưng phù lấy lão cao hồng y nhân, kích động. Một đôi mắt bên trong tất cả đều là hưng phấn, đều muốn sôi trào thần sắc. Nàng nhịn không được hú dài nói. Tiểu tạp chủng, biết rõ sợ sao? Tuyệt vọng sao? Hối hận không? A, giống như phát tiết đồng dạng gào thét. Thời khắc này hồng chú, trong mắt của nàng, chính là thần, chính là chân thần, có thể trấn áp hết thảy, diệt sát hết thảy chân thần. Mà Tô Trần thì là ngay cả một con nhỏ chuột cũng không bằng. Hồng Thiên nhai đồng dạng hít sâu một hơi, kích động khống chế không nổi chính mình. Tốt, tốt, thật mạnh. Hồng chú không ra tay thì thôi, vừa ra tay mới khiến cho người đời cảm nhận được cái gì gọi là thiên địa đại thế, cái gì gọi là bao phủ bầu trời, cái gì gọi là vô địch, cái gì gọi là chí cường. Chấn ngục hoàng cực cảnh bảy tầng, quả thật là không cách nào tưởng tượng kinh khủng a. Mà giờ khắc này Tô Trần đứng ở nơi đó, nhưng là nhịn không được có chút thất vọng, là giờ phút này hồng chú xúc thế thời điểm, đích thật là thanh thế mênh mông, nhưng loại này mênh mông, tạp, loạn, phân tán cũng liền chỉ là thanh thế rồi. Nhìn xem kinh người, trên thực tế tương đối rảnh rỗi hư, so sánh đồng dạng tại kiếm đạo phía trên, có được rất không tệ thiên phú ti hàn, kém đâu chỉ gấp 10 lần. Thần kiếm nghịch cửu không? Thoáng qua, hồng chú đột nhiên quát, âm thanh cũng không lớn, nhưng lại liên thông thiên địa. Thanh âm kia, tựa như thiên quân thánh chỉ, âm ngưng tụ, tử quang phiêu miểu, chữ chữ mà rơi. Rất là thần kỳ, phía dưới, những cái kia quỳ lạy người tu võ nhóm, càng ngày càng thành kính, kính sợ. Đột nhiên, một đạo kiếm quang, từ hồng chú làm đầu nguồn, hướng phía Tô Trần vị trí chém chúng mà đi. Kia kiếm quang, chính là tử bạch sắc, kiếm quang rất lớn, vượt ngang nửa cái bầu trời. Kia kiếm quang, màu hơi trong suốt, thẳng tắp, từng đầu lôi điện phong mang, đi tới đi lui xuyên qua tại kiếm mang phía trên, cung cấp lấy mênh mông lôi điện thần uy cho kiếm mang. Đồng thời, kiếm mang kia tiến lên một phần, khí tức liền tăng gấp đôi. Đợi đến kiếm mang đến rồi Tô Trần trước người, sắp phô thiên cái địa hạ xuống xong, toàn bộ bên dưới vòm trời vuông đều rơi ra kiếm ý chi vũ. Mênh mông kiếm ý chi vũ, tự nhiên toàn bộ vạn kiếm thành, đều biến thành kiếm ý đại dương mênh mông. Rất nhiều kiếm tu tại kiếm ý đại dương mênh mông bên trong lấy được thu hoạch lớn. Hồng y nhân, hồng thiên nhai đám người đã sớm choáng váng, sửng sốt, nhìn chằm chằm trước mắt kia kinh thiên giật mình tràng diện. Đáy lòng chỉ còn lại đối với hồng chú vô tận kính nể, thần phục, còn có đối với kiếm mộ thánh địa hướng tới cùng tôn kính. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kích động. Cùng lúc đó, Tô Trần, cười, cổ Trần kiếm hơi hơi rung động. Hoành ra, một kiếm hoành ra, Tô Trần cũng không có dùng quá nhiều thực lực, bởi vì Hồng Chú tựa như là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc dáng vẻ hàng. Không có gì ý tứ. Cái gọi là trấn ngục hoàng cực cảnh bảy tầng, nước vô cùng. Tô Trần cũng chỉ dùng 100.000 lực lượng hỗn độn cộng tứ đại trụ diện trí bảo. Nhưng vô dụng thần tính 8 đoạn kiếm vận. Dù là như thế, cũng đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Một kiếm hoành ra, nhìn như lặng yên không một tiếng động. Nhìn như bình thường, Tô Trần xoay người rời đi, thu hồi kia viễn cổ di chủng thi thể. Chúng ta đi, hắn đều lười nhác lại nhìn kết quả. Chậm trễ thời gian mà thôi. Bản còn tưởng rằng hắn không cần toàn lực. Hồng chú không sai biệt lắm có thể ở hắn cái này thánh viện rác rưởi trong tay. Đi cái 3 chiêu 5 chiêu. Không nghĩ tới, đánh giá cao hồng chú rồi. Ha ha ha ha, tại ta kiếm mộ thánh địa dòng chính đệ tử trước người. Dùng kiếm để đối kháng. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi là bản công tử thấy qua ngu xuẩn nhất người. Mà giờ khắc này, hồng chú cười ha ha, trào phúng cực kỳ, như là nhìn ngu bê đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Trần. Rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí? Tại kiếm mộ thánh địa dòng chính đệ tử trước mặt cũng dám huy kiếm. Kiếm mộ thánh địa, am hiểu nhất chính là kiếm, chính là toàn bộ đại thiên thế giới, nổi danh nhất kiếm đạo thánh địa một trong. Thông thường mà nói, có rất ít thế lực khác người tu võ, dám ở kiếm mộ thánh địa đệ tử trước mặt sử dụng kiếm. Mà Tô Trần, buồn cười, thật là tức cười, giờ phút này. Đâu chỉ hồng chú khinh thường, cười ha ha, vạn kiếm thành bên trong, ngàn tỷ người, cũng đều là im lặng cực kỳ. Cái kia thánh viện tuổi trẻ quá phận chí tôn hoàng cực cảnh tiểu tử, là tới gây cười sao? Xem hắn vung vẩy một kiếm, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa, dùng dạng này một kiếm để ngăn cản hồng công tử kia chấn động thiên địa một kiếm. Đầu óc nước vào sao? Được phán đoán chứng a. Quả là tựa như là nghĩ muốn dùng một giọt nước lấp đầy toàn bộ biển cả nhất dạng buồn cười. Tiểu tử này chẳng lẽ bị điên rồi? Càng buồn cười hơn chính là, tiểu tử này đùa giỡn đồng dạng vung vẩy một kiếm về sau, liền muốn chạy trốn, quay người liền muốn chạy trốn. Có đơn giản như vậy sao? Có một số việc, người trêu chọc liền được trả giá thật lớn, cũng không phải ngươi nghĩ đi liền có thể đi. Ngươi cho rằng hồng chú hồng công tử không tồn tại đâu? Có lẽ sau một khắc chính là đầu một nơi thân một nẻo, hiện tại liền muốn đi có phải hay không đã quá muộn? Hồng chú nhìn chằm chằm Tô Trần, hừ lạnh nói, bây giờ muốn đi rồi, sớm làm cái gì đi. Có đôi khi một lựa chọn sai lầm là cần trả giá thiên đại giá cao. Nhưng mà hắn hừ lạnh thanh âm vừa dứt dưới, đột nhiên suy một đạo chói tai tiếng rên rỉ vang vọng đất trời, nương theo là giữa thiên địa màu tím sắc bén chi mang biến mất, vỡ tan toàn bộ giữa thiên địa kiếm ý không gian, tựa như là một cái rơi trên mặt đất bình thủy tinh thoáng cái bể bột phấn. Tô Trần một kiếm kia, chính diện cùng với hồng chú một kiếm, đan xen vào nhau, nhìn lên tới, giống như là một đầu màu tím hồng hoang cự long cùng một con kiến va chạm. Có thể hết lần này tới lần khác, màu tím kia hồng hoang cự long, đúng là từ đó đứt gãy, đúng là lui về phía sau, đúng là tiêu vong, đúng là vùng vẫy, đúng là tê minh nổ tung. Đúng là hóa thành chôn phấn rồi. Ngược lại là kia con kiến thôn phệ, cắn xé, tiêu diệt màu tím hồng hoang cự long. Chàng diện kia quá dọa người. Con kiến thôn phệ cự long a, bực nào hùng vĩ, bực nào đáng sợ. Vạn kiếm thành bên trong, vô số người tu võ mất hồn, thất hồn lạc phách tới cực điểm, chết đều không tiếp thụ được. Cáo, nói cho ta, kia, đây không phải là thật sự. Không có khả năng, gặp quỷ sao, một cái nhất định là ảo giác. Đánh ta muốn từ cái này, loại ảo giác này bên trong đi ra. Ta đến cùng nhìn thấy gì? Ngoặc kép ... Phía dưới, toàn bộ Vạn Kiếm Thành đều tại quỷ khóc sói gào, không ai có thể tiếp thụ được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.